Kiếm đạo độc thần, chương 2675, thần sơn bí cảnh, góc truyện audio.com. Nhưng muốn từ thiên cổ vực tiến vào thiên linh vực, đi vào ngũ linh thần sơn phải trải qua một hiểm địa tên là Vạn Thú Nguyên. Vạn Thú Nguyên có vô số linh thú hung mãnh nghỉ lại, cho dù là cường giả thánh cấp muốn đi ngang qua cũng khó khăn, không cẩn thận sẽ chết tại đó, biến thành đồ ăn của linh thú Vạn Thú Nguyên. Cho nên thất trưởng lão ngũ linh vương tộc mới nói Sở Mộ mạo hiểm cả tính mạng mang ngũ linh kiếm điển tới đây, chính vì thế mới cảm kích Sở Mộ xem hắn là khách quý và ân nhân của ngũ linh tộc, thậm chí còn giao danh ngạch thần sơn bí cảnh quý giá cho hắn. Có ân tất báo, đây là tôn chỉ của người ngũ linh tộc. Nói đơn giản, bọn họ sợ thiếu nhân tình của Sở Mộ. Sở Mộ đạt được ngũ linh kiếm điển, đó là chuyện của Sở Mộ và ngũ linh kiếm thánh, Sở Mộ giao ngũ linh kiếm điển cho ngũ linh tộc, đây là chuyện giữa Sở Mộ và ngũ linh tộc, đây là hai chuyện khác nhau, không thể nhập làm một. Ngũ linh kiếm điển vô cùng trọng yếu với ngũ linh tộc, bình thường khó có thể hồi báo, vừa may thần sơn bí cảnh sắp mở ra tương đương Sở Mộ đụng cơ duyên. Kỳ thật thời gian 7 ngày rất ngắn. Sở Mộ ở lại trong động phủ, nơi này tràn ngập khí tức ngũ hành, hiển nhiên là động phủ bậc cao, ngũ linh vương tộc bình thường không thể đi vào. Trong 7 ngày qua thất trưởng lão cũng mang theo các trưởng lão khác tới gặp mặt Sở Mộ. Trưởng lão ngũ linh vương tộc rất hiền lành, hiển nhiên xem Sở Mộ là ân nhân. Bên ngoài cũng huyên náo xôn xao vì chuyện danh ngạch thần sơn bí cảnh. Không ngờ để người ngoài chiếm giữ một danh ngạch, đây là chuyện gì? Thậm chí đám đệ tử năm mạch linh tộc của ngũ linh vương tộc cũng khó hiểu và bất mãn. Phải biết rằng thần sơn bí cảnh ngàn năm mở một lần, luôn luôn là bí cảnh thánh địa của ngũ linh tộc thập phần chân quý, mỗi tộc nhân còn sống rời khỏi bí cảnh, cho dù thực lực hay tiềm lực đều có tăng lên rõ ràng, thành tựu ngày sau không rõ ràng, tối thiểu trở thành thánh cấp cao giai là tất nhiên, hơn nữa còn là nổi bật trong cùng giai. Chính bởi vì như thế, thần sơn bí cảnh mới càng trọng yếu, bất cứ danh ngạch nào cũng vô cùng chân quý. Lần này một nhân tộc chiếm cứ danh ngạch vào thần sơn bí cảnh nhưng không giải thích lý do rõ ràng, tự nhiên làm đám người ngũ linh tộc bất mãn. Một danh ngạch bị chiếm cứ, như vậy một người trong ngũ linh tộc mất đi danh ngạch. Rốt cuộc là ai cũng không biết, những thiên tài ngũ linh tộc chiếm được danh ngạch lo sợ bất an, lo lắng là mình mất đi danh ngạch. Thần sơn bí cảnh ngàn năm mở một lần, muốn đi vào cũng có hạn chế, phải dưới thánh cấp trung giai, phải ngoài niết bàn cảnh, nói đơn giản, niết bàn cảnh và thánh cấp đê giai mới được tiến vào bên trong, nhân số cao nhất mỗi lần là 100 người. 100 danh ngạch người thiên tộc phải chiếm cứ 30, ngũ linh tộc chỉ có 70 danh ngạch, hiện tại còn có một nhân tộc đi vào bí cảnh. Thiên linh vực cuối cùng vẫn dùng thiên tộc vi tôn, cho nên mỗi lần ngũ linh tộc mở thần sơn bí cảnh đều cấp cho thiên tộc 30 danh ngạch, không có biện pháp, ai kêu thiên tộc mạnh hơn ngũ linh tộc, người yếu phải cúi đầu, ngũ linh tộc chỉ có thể xuất ra 30 danh ngạch. Đáng tiếc những đệ tử ngũ linh tộc không thể gây phiền toái cho Sở Mộ. Lúc này đã qua 7 ngày, Sở Mộ được một chấp sự dẫn dắt rời khỏi động phủ tiến về cửa ra vào thần sơn bí cảnh. Lối vào thần sơn bí cảnh đã tụ tập nhiều người, ngũ. Góc truyện audio.com, hành chi lực chấn động rất tinh thuần. Sở Mộ nhìn sang, trọng điểm là 69 ngũ linh tộc. 69 ngũ linh tộc này đều là thánh cấp đê giai, có thánh cấp nhất tinh sơ giai, cũng có thánh cấp tam tinh đỉnh phong. Mặc dù nói thần sơn bí cảnh thích hợp cho niết bàn cảnh tiến vào, dù sao danh ngạch có hạn, trong ngũ linh tộc to như thế đương nhiên có không ít thiên tài, tuổi không lớn có thể tiến vào vạn cổ cảnh đều là thiên tài, trở thành cường giả thánh cấp. Ngũ linh vương tộc và năm mạch linh tộc tổng số lượng cũng hơn mấy trăm vạn, tuy số lượng bọn họ kém xa nhân tộc nhưng mỗi người ngũ linh tộc trời sinh đều có thể tu luyện, trời sinh thân cận ít nhất một loại ngũ hành chi đạo, đây là ưu thế chủng tộc khác không bằng. Nói đơn giản, trong mấy tỷ nhân tộc cũng chỉ có mấy trăm vạn người có thể tu hành mà thôi, mấy ngàn vạn ngũ linh tộc đều có thể tu hành. Hơn nữa trên lý luận, mỗi một người của ngũ linh tộc đều có thành tựu không thấp, đạt tới niết bàn cảnh không khó khăn gì, đạt tới vạn cổ cảnh còn dễ dàng hơn nhân tộc. Có lợi có thể, muốn chọn ra 100 thánh cấp đê giai với ngũ linh tộc mà nói không phải việc khó, trái lại còn cảm thấy danh ngạch quá ít, chỉ có thể lần lượt chọn ra những người xuất sắc nhất. 69 thiên tài ngũ linh tộc, trong đó 19 người tỏa ra khí tức một loại ngũ hành, hơn nữa còn vô cùng tinh thuần, còn hơn một ít ngũ linh tộc thánh cấp trung giai, bọn họ đều có thiên phú đầy đủ, là thiên tài năm mạch linh tộc liệt vào ngũ linh vương tộc, 50 người khác đều có khí tức hai loại khí tức ngũ hành. Ngoài ra trong đó còn có 3 loại ngũ hành chi lực chấn động, Sở Mộ còn phát hiện có 3 người tỏa ra 4 loại ngũ hành chi lực chấn động. Không hề nghi ngờ, 3 người có 4 loại ngũ hành chi lực chấn động chính là thiên tài của ngũ linh vương tộc, có lẽ còn là 3 người xuất sắc nhất của ngũ linh tộc trong đồng lứa. Sở Mộ xuất hiện, ngoại hình của hắn giống Ngũ Linh tộc nhưng có chút khác nhau, vừa nhìn đã nhận ra hắn là nhân tộc. Trong lòng mọi người hiểu Sở Mộ chính là kẻ cướp đi danh ngạch, sắc mặt bọn họ bất thiện nhìn chằm chằm vào Sở Mộ, ánh mắt lăng lệ ác liệt dường như muốn nhìn thấu Sở Mộ. Sở Mộ lơ đễnh, hắn biết rõ muốn vào Thần Sơn bí cảnh sẽ khó tránh việc này. Cũng may thiên tài Ngũ Linh tộc tuy tức giận nhưng không ra tay đối phó mình. Thiên tài Ngũ Linh tộc bị Sở Mộ chiếm cứ danh ngạch lộ gân xanh, đôi mắt bắn ra lửa giận như muốn đốt Sở Mộ thành cho tàn. Vào lúc này đám người Sở Mộ cảm giác được phương xa có khí tức chấn động cường đại đang tới gần. Thiên tộc, người Ngũ Linh tộc vô cùng quen thuộc khí tức này, mà Sở Mộ cũng quen thuộc khí tức của thiên tộc bởi vì hắn đã từng giết không ít thiên tài thiên tộc. Trước kia Sở Mộ đã biết rõ Thần Sơn bí cảnh sẽ có 30 danh ngạch thuộc về người thiên tộc, chuyện này là chuyện của Ngũ Linh tộc, Sở Mộ không can thiệp vào. Cách chương.